Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ trong những người có tu vi đồng cấp, Lục Thiếu Du đã hoàn toàn không còn sợ hãi một ai nữa. Cho dù là động phải Vũ Vương cửu trọng như Thiên Dương Vương, hắn cũng có thể trực tiếp giết đi. Mà nếu như thực lực vũ giả xuất ra hết, chống lại Vũ Tôn tam trọng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Về phần Đại Hồn Anh cùng với Linh Vũ song tu, nếu như xuất ra hết thủ đoạn, Lục Thiếu Du cũng không cần phải suy đoán. Thực lực Đại Hồn Anh của Lục Thiếu Du cũng đã thấy thủ đoạn xuất ra hết. Nếu như đánh ra một kích toàn lực thì đánh chết Vũ Tôn tam trọng tuyệt đối không thành vấn đề. Tu vi của hắn tuy rằng còn chưa tới Vũ Tôn, thế nhưng thực lực đã chính thức đặt chân vào hàng ngũ cường giả tôn cấp. Lão đại, chúng ta đi tới ngọn tháp kia nhìn xem thử. Chúng ta ngây ngốc ở đây đã 3 ngày rồi đấy. Nhanh đi ra ngoài một chút. Có lẽ Tầm Đồng và Hắc Vũ Thúc đều đang tìm chúng ta đấy. Tiểu Long lên tiếng nói. Cái gì? 3 ngày rồi sao? Lục Tiêu Du sửng sốt. 3 ngày đã trôi qua. Có lẽ Tầm Đồng và Hắc Vũ cũng đang tìm hắn. Nhìn ngọn tháp xuất hiện trong không gian bông lung, giống như một ngọn núi lớn đứng sừng sững trong không gian. Một cỗ khí tức cổ xưa mà thê lương lan tràn ra xung quanh. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày. Toàn bộ không gian đều là hư không, rộng lớn. Cũng chỉ có mỗi ngọn tháp lớn kia sừng sững đứng ở đó. Có vẻ vô cùng quỷ dị. Chúng ta đi xem qua một chút. Lục Tiêu Du nói xong, thân thể trong nháy mắt nhảy lên. Một lát sau lập tức xuất hiện trước ngọn tháp ấy. Ngọn tháp lớn này giống như chòm sao thương long, ngẩng đầu nhìn lên trên trời cao, sừng sững đứng trong không gian. Phía trước có một cánh cửa lớn. Trong cánh cửa có một cỗ khí tức cổ xưa, trường tồn, không ngừng tràn ra. Dường như ngọn tháp này đã đứng ở đây hàng tỷ năm vậy. Ngọn tháp lớn này cũng không biết được tạo ra từ vật liệu gì. Cả tòa tháp mang theo phong cách cổ xưa, không có một chút khí tức ba động nào. Thế nhưng vô hình trung khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn vào cánh cửa. Trên cánh cửa khắc một chữ trụ. Những thứ khác chỉ là một mảnh quang mang, không có một chút dấu vết nào cả. Tiểu Long, cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du quay đầu lại nói với Tiểu Long như vậy. Sau khi do dự một chút, lập tức bước vào trong ngọn tháp. Bước một bước vào trong ngọn tháp, Lục Thiên Du lập tức cảm thấy trong lòng dao động. Trong ngọn tháp này cũng lập tức có ba động theo. Nhìn vào trong ngọn tháp, Lục Thiên Du tức thì kinh ngạc. Không gian bên trong ngọn tháp này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của Lục Thiên Du. Không gian trong ngọn tháp này trống không. Toàn bộ không gian nổi lên ba động, hầu như khiến cho Lục Thiên Du cảm giác vô cùng hỗn loạn. Lão đại, đây là đâu thế? Nhìn không gian trước mặt, Tiểu Long vô cùng nghi hoặc. Không biết, không gian này cực kỳ quỷ dị. Lục Tiêu Du nhướng mày rồi nói, trong không gian này dường như khiến cho hắn có một cảm giác khó nói thành lời. Nói chung, có cảm giác cực kỳ kỳ quái. Lão đại, huynh xem bên ngoài kia. Đột nhiên thanh âm kinh ngạc của Tiểu Long vang lên. Làm sao vậy? Lục Tiêu Du nghe vậy tức thì quay đầu lại. Lúc này không gian bên ngoài đã biến mất, không thấy đâu nữa. Bên ngoài ngọn tháp là một mảnh hư không, không gian nổi lên sóng gợn. Dường như đã tới tận cùng không gian vậy. Đồng thời trong không gian ngọn tháp xuất hiện một trận ba động, một tiếng chiếc nhẫn kỳ lạ xuất hiện. Chiếc nhẫn này có phong cách cổ xưa, hoàn toàn chính là một chiếc nhẫn trữ vật thù nhỏ. Lẽ nào đây là kiện bảo vật thứ nhất trong này hay sao? Lục Thiên Du chợt nhíu mày rồi lên tiếng nói. Dựa theo tiêu chí trên địa đồ, sau khi tiến vào trong tiểu điện thì hắn lập tức gặp được không gian quỷ dị này. Xem ra trong này nhất định là có điều không bình thường. Chiếc nhẫn này hẳn là có chút bất phàm rồi đây. Chỉ là tạo hình có chút kỳ quái, nó lại thành chữ trụ. Do dự một lúc, trong tay Lục Thiêu Du đem theo một đạo quang mang, lan tràn. Chiếc nhẫn không trùng kéo về trong tay. Không gian chiếc nhẫn này không có một chút ý tứ phản kháng nào cả, lập tức bay vào trong tay của Lục Thiêu Du. Chiếc nhẫn này hoàn toàn là do một chữ trụ tạo thành. Chiếc nhẫn kỳ lạ như vậy, đây là lần đầu tiên Lục Thiêu Du nhìn thấy. tâm thần rót vào bên trong, Lục Thiên Du ngay lập tức phát hiện ra tâm thần không thể rót vào được. Trên chiếc nhẫn này còn có một loại lực lượng vô hình ngăn cản tâm thần của hắn tiến vào trong. Lẽ nào phải nhận chủ trước sao? Lục Thiên Du nghi hoặc thầm nói. Trên ngón trỏ nhanh chóng có một giọt máu nhỏ xuống chiếc nhẫn chữ vật. Trong nháy mắt, chiếc nhẫn này đột nhiên rung lên, không gian chung quanh quang mang trong nháy mắt ngừng động. Tiếp theo, lập tức hóa thành một đám quang mang quỷ dị bao phủ Lục Tiêu Du vào bên trong. Lục Tiêu Du còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Tốc độ này thực sự quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt, đã cảm thấy hoa mắt. Chu vi chung quanh đột nhiên tràn ngập quang mang quỷ dị và chói mắt. Trong quang mang, hai mắt không thể nhìn thẳng. Trong cỗ quang mang quỷ dị ấy, dưới tình huống bất ngờ, cỗ quang mang quỷ dị kia trong nháy mắt chui vào ngón tay mà hắn vừa trích ra một giọt máu. Đám quang mang quỷ dị bao phủ Lục Tiêu Du trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn. Đồng thời Lục Tiêu Du cảm thấy dường như mình đang ở trong một không gian chói mắt. Không gian này chói mắt không gì sánh được, khiến cho hắn có cảm giác thời không hỗn loạn. 53 vạn 3.300 năm rồi, rốt cuộc cũng có người tới. Lúc này Lục Tiêu Du có cảm giác trong không gian chói mắt trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh hư ảo. Đạo thân ảnh này cao ngất, mang theo một cỗ khí tức ngạo nghễ, hai mắt giống như trăng sáng, vô cùng sáng sủa, mái tóc không gió mà phất phơ, mang theo một cỗ khí tức giả nua. Người này đang nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn. Nghe thấy đạo thanh âm này, Lục Tiêu Du lập tức cảm thấy quen thuộc. Đạo thanh âm này chính là thanh âm giả nua bên trong đầu thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ kỳ trước. Tiểu tử xin ra mắt tiền bối. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ chuyển, lập tức thi triển thì lễ với thân ảnh hư ảo trước mặt. Lấy kiến thức hiện tại của Lục Tiêu Du mà nói, đương nhiên là nhận ra được thân ảnh hư ảo trước mặt này là một đạo tàn hồn. Mà đạo tàn hồn này không ngờ có thể tồn tại được hơn 50 vạn năm. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhìn vào đạo tàn hồn này, rõ ràng là không có một chút uy áp nào tồn tại, giống như một ngọn núi khổng lồ không thể lay động đứng trước mặt hắn. Tiểu tử coi như đủ lễ phép. Thân ảnh già nua chắp tay và đứng, nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du, dường như biết rõ trong lòng Lục Tiêu Du đang suy nghĩ điều gì. Người này lại nói, người sai rồi, tia tàn hồn này của ta quá yếu, cũng không thể tồn tại được hơn 50 vạn năm. Đó chỉ là thời gian ở ngoại giới mà thôi. Ở bên trong này, tàn hồn của ta mới trải qua hơn 1 vạn năm. Nếu như trong vòng 2 vạn năm không có ai tiến đến, thì tàn hồn của ta sẽ tiêu tán. Ở bên trong này 2 vạn năm cũng tương đương với ở bên ngoài 100 vạn năm. Thế nhưng thật không ngờ, hơn vạn năm lại có người vào được đây. Lục Thiên Du bây giờ cả kinh, lão già này dường như có thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của hắn. Bây giờ đồng thời, lão già này nói khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng kinh ngạc. Cái gì mà nơi này 2 vạn năm thì ở bên ngoài là cả 100 vạn năm cơ chứ? Người rất kỳ quái có đúng không? Kỳ thực cũng không có gì đáng ngạc nhiên đâu. Người thu được thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ mà bản đế lưu lại. Không nghĩ tới, người lại thực sự tìm được kiện bảo vật đầu tiên của bản đế. Bảo vật này chính là thứ mà ta đoạt được ở một mật địa thần bí lúc sinh tiện. Lúc này không có tên, thế nhưng ta lại gọi hắn là Thiên Trụ Giới. Đây chính là một vật vô cùng thần bí, cũng là một kiện trọng bảo. Cũng bởi vì chiếm được vật này, cho nên ta mới có cơ hội đột phá đế cấp. Lần thoát khỏi triệu hoán kia, ta dựa vào Thiên Trụ Giới này mới có thể đem phân thân mang theo thân thể trốn đi. Nhưng mà bản thân đã bị thương nặng, ngay cả phân thân của ta cũng không chạy thoát, chỉ có thể tiêu tán mà thôi. Nói xong, ánh mắt của lão già lại nhìn vào trên người Lục Tiêu Du. Lần triệu hóa kia, không ngờ, ngay cả cường giả đế cấp cũng có thể trải qua một tầng. Cường giả đế cấp cũng phải ngã xuống sao? Lục Tiêu Du nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Trên đại lục này, không ngờ còn có nơi mà ngay cả cường giả đế cấp cũng phải ngã xuống. Điều này quả thực quá mức tưởng tượng của hắn. Lúc này, bản thân của Lục Tiêu Du đột nhiên cảm thấy trước người của hắn có chút ba động thì phải. Và lúc ấy, Lục Tiêu Du cảm thấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy đạo thân ảnh hư ảo trước người, dường như đã biến mất. Không xong rồi. Ngay lúc đó, Lục Tiêu Du lập tức cảm giác được một đạo tàn hồn đã vô thanh vô tức xuất hiện trước người mình. Một đạo trảo ấn đánh vào trên đầu của hắn. Hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Trước mặt đạo tàn hồn này, hắn hoàn toàn không cảm nhận được một chút uy áp nào. Thế nhưng lại không có một chút sức lực phản kháng nào cả. Toàn thân không có lấy một chút khí lực dạy dụa. Hai kiện thần khí? Ồ, không ngờ là linh vũ song tu. Sao lại có khả năng? Còn nữa à? Đây là cái gì? Lão già rán đua đang âm thầm dò xét đan điền của Lục Tiêu Du, sau đó dò xét không gian trong đầu hắn. Vừa mới dùng linh hồn lực dò xét, lão già này lập tức cảm nhận được có một đạo kim quang bắn tới. Cỗ khí tức này khiến cho ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ. Sắc mặt lập tức biến đổi, thân ảnh hư ảo này lập tức trở nên hư ảo hơn một chút, trong nháy mắt buông tay ra. Đồng thời trong đầu Lục Tiêu Du, kim đao màu vàng không ngừng phát ra thanh âm ong ong như tiếng sấm. Nó vừa mới lao ra khỏi vị trí thì đột nhiên mất đi mục tiêu, cho nên còn có chút lưu luyến không rời, không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó. Dường như nó đối với cỗ linh hồn lực ngoại lai này cực kỳ là cảm thấy hứng thú. Khi mất đi mục tiêu, kim đao màu vàng dường như còn có chút không cam lòng. Sau khi xoay quanh không gian trong đầu hai vòng mới trở lại bên trên người tiểu hồn anh, kim quang thủ liễm, tất cả khôi phục lại bình thường. Tiền bối, người muốn làm gì? Lục Tiêu Du khôi phục tức thì lui về phía sau mấy bước, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Không cần phải khẩn trương, một đạo tàn hồn của ta không thể đoạt xá được ngươi. Cho dù có thì cũng là không đoạt xá một vũ vương nhỏ nhỏ như ngươi. Lão già nhìn Lục Tiêu Du rồi nói như vậy. Đạo thân ảnh giản đua kia, trong lòng Lục Tiêu Du hơi yên tâm một chút. Dường như lão già này vừa rồi cũng chỉ dò xét hắn một chút mà thôi. Mà kệ cường giả viễn cổ này mạnh đến như thế nào, một đạo tàn hồn cũng không thể đoạt xá hắn. Nếu như là hồn anh hoặc là linh hồn thể thì hắn mới phải lo lắng. Không nghĩ tới người lại là linh vũ song tu, trên người của ngươi mang hai kiện thần khí. Lẽ nào kiện thần khí không đáng tiền như vậy sao? Một vũ vương cũng có được thần khí, lại không phải thần khí bình thường. Vừa rồi còn có một cỗ khí tức kỳ quái, quả thực là quá kỳ quái. Ánh mắt của lão già nua có vẻ cực kỳ nghi hoặc, trong mắt hiện lên tinh quang nháy nháy, nhìn kỹ Lục Tiêu Du rồi nói. Vừa rồi ta đã dò xét người một phen, căn cơ vững chắc không gì sánh được, tâm cảnh cũng cực kỳ vững chắc, quả thực tuyệt đối hiếm thấy. Có thể một đường đi tới nơi này cũng chứng minh thực lực và thiên phú của người không tệ, cũng coi như có duyên với ta. Kiện bảo vật thứ nhất thiên trụ giới này thuộc về ngươi, ngươi có dự đoán được kiện bảo vật thứ hai bản đế lưu lại ở đâu không? Lục Tiêu Du tuy rằng có chút cảnh giác, thế nhưng nghe vậy lập tức không cần suy nghĩ, nói ngay. Tiểu tử đương nhiên đoán được. Thật ra, có lẽ người cũng biết được kiện bảo vật lúc sinh tiền của bản tôn chính là thiên trụ giới này. Sau khi đạt được kiện bảo vật này, không được tùy tiện đưa cho người khác. Cho dù các ngươi tiến vào trong đó, tuyệt đối cũng không thể nhận được. Tất cả đều nằm trong tính toán của bản đế. Lục Tiêu Du há hốc mồm, hắn không ngờ đạo tàn hồn này đã tính toán tất cả như vậy. Tiền bối, người cùng ta nói những lời này không phải đã có điều kiện muốn bàn với tiểu tử đó chứ? Rất thông minh, không sai. Muốn lấy kiện bảo vật thứ hai thì phải bái ta làm thầy, trở thành đệ tử của ta. Lão già này mỉm cười nhìn về phía Lục Tiêu Du rồi nói. Lục Tiêu Du ngạc nhiên, vì sao lại thêm một người bắt hắn bái sư nữa? Vị sư phụ thánh thủ linh tồn thứ nhất của hắn cũng là như vậy. Chẳng lẽ ngay cả vị cường giả viễn cổ này cũng hy vọng hắn có thể khôi phục thân thể cho người hay sao? Tiền bối, đệ tử đã có vài vị sư phụ rồi. Lục Tiêu Du thở ra một hơi rồi nói. Một cường giả sao chỉ có một sư phụ? Cường giả là từ tôi luyện mà đi lên. Chỉ có lĩnh ngộ và rèn luyện mới có thể tiến lên từng bước. Điểm này không thành vấn đề. Lão già nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Hiện tại ngươi có vấn đề gì không? Thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Muốn bái ta làm thầy thì phải thật lòng. Nếu không, cho dù nhận được bảo vật thì người cũng sẽ không dễ chịu chút nào đâu. Vì vậy người phải nghĩ cho kỹ. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn lão già tàn hồn kia, không có bao nhiêu dò dự, lập tức dập đầu ba cái rồi nói. Đệ tử Lục Tiêu Du xin bái kiến sư phụ. Lão già cười sang sảng một tiếng, tay áo phất lên một cỗ lực lượng vô hình, lập tức nâng Lục Tiêu Du dậy. Người này nói. Đứng lên đi. Con bây giờ đã là đệ tử của ta, thì vi sư cũng đem danh hào của vi sư nói cho con biết. Khi trước, danh từ của vi sư gọi là Chí Thánh Đại Đế, hay còn gọi là Linh Đế. Linh Đế sao? Lục Tiêu Du nhìn vị lão già vừa mới trở thành sư phụ của mình, thầm lẩm bẩm. Linh Đế,

chỉ có người mang theo ấn ký của vi sư mới có thể hóa giải, những người khác sẽ không thể động vào được nó, còn có thể lợi dụng được điều này. Nhớ cho kỹ, nhất định không thể để cho kẻ khác động tới thân thể vi sư, bằng không toàn bộ không gian tan vỡ. Đến lúc đó, vi sư có muốn khôi phục cũng chỉ là vô vọng mà thôi. Nói xong, thân ảnh Chí Thánh Đại Đế trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang chói mắt, tiến vào trong vi tâm của Lục Tiêu Du, rồi để lại một đạo ấn ký nhàn nhạt. Đạo ấn ký này xuất hiện khiến cho ấn ký của thú hồn Bôn Đô Tiên Hồ Viễn Cổ cũng phải phục phục xuống. Đồng thời, Lục Tiêu Du cảm giác được một cỗ tin tức xa lạ xuất hiện trong đầu mình. Trong đầu lần nữa vang lên một thanh âm. Thiếu Du, đệ tử của ta, bốn phía xung quanh của thiền trụ giới có các chữ vũ, từ dưới lên trên, các chữ trụ. Chữ trụ này đã đại biểu cho thời gian, chính là thời gian luân chuyển. Trong thiền trụ giới có 9 tầng. Trong tầng thứ nhất, tu luyện 10 ngày, chỉ bằng 1 ngày, 1 đêm bên ngoài. Tầng thứ hai, tu luyện 20 ngày, chỉ bằng 1 ngày, 1 đêm bên ngoài. Tầng thứ ba, tu luyện 30 ngày, tương đương với 1 ngày, 1 đêm bên ngoài. Cứ từ từ đó suy ra, tới tầng thứ 9, tu luyện 90 ngày, chỉ bằng 1 ngày, 1 đêm bên ngoài, gấp 90 lần thời gian bên ngoài. Từ trước tới nay, vi sư cũng chỉ có thể đi tới tầng thứ 5 mà thôi. Bây giờ con chỉ có thể tu luyện ở tầng thứ nhất. Muốn tiến lên tầng cao hơn thì cần phải lĩnh ngộ về thời gian. Về phần lĩnh ngộ cụ thể như thế nào, sau khi nhận được truyền thừa của vi sư, con sẽ biết. Lai lịch của thiền trụ giới vô cùng thần bí, vi sư cũng không biết được. Thế nhưng tuyệt đối là trọng bảo, ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết được, bằng không sẽ có phiền phức lớn. Thanh âm vừa dứt rồi, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Lục Tiêu Du có cảm giác quang mang trước mặt chợt lóe. Sau đó, quang mang bao phủ quanh thân, trong nháy mắt biến mất. Lão đại, huynh làm sao vậy? Lão đại! Khi Lục Tiêu Du phục hồi tinh thần lại, thì trong tay vang lên thanh âm của Tiểu Long đang bối rối. Lão đại! Vì sao vừa rồi đột nhiên huynh lại biến mất, làm cho đệ sợ muốn chết? Ngay cả huyết khế cũng không thể cảm nhận được khí tức của huynh. Nhìn thấy Lục Tiêu Du xuất hiện, Tiểu Long thở dài một hơi rồi nói. Nơi này quá quỷ dị. Tiểu Long, chẳng lẽ vừa rồi ta biến mất sao? Lục Tiêu Du ngoài nghi nói. Huynh vừa mới bị cỗ quang mang quỷ dị kia bao phủ, trong nháy mắt lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Tiểu Long nhíu mày lập tức hỏi. Lão đại, huynh chắc chắn không có việc gì đấy chứ? Lục Tiêu Du ngẩng đầu, xem ra vừa rồi sư phụ Chí Thánh Đại Đế đã phong tỏa không gian, ngay cả Tiểu Long cũng không phát hiện ra được. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên, mang theo một chút thiếu ý, nói với Tiểu Long. Yên tâm đi, lão đại của đệ không có việc gì đâu, một chút cũng không việc gì. Trong lòng Lục Tiêu Du thầm nghĩ, kỳ thực cũng có chuyện, bản thân của hắn lại tìm được một vị sư phụ tiện nghi. Tuy rằng chiếm được chỗ tốt vô cùng lớn, thế nhưng cũng có phiền phức không nhỏ. Nếu như bị người khác chiếm mất thân thể của Chí Thánh Đại Đế, thì tất cả mọi người trong không gian này đều phải chết. Không xong rồi. Vừa nghĩ tới chuyện này, Lục Thiên Du lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nếu như vạn nhất bị người khác tìm được thân thể của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, thì tất cả sẽ xong đời. Toàn bộ không gian sẽ tan vỡ, bản thân của hắn cũng đi theo. Lão đại, chúng ta đi ra được chưa? Tiểu Long nói. Đã trải qua vài ngày rồi, nếu như chúng ta không đi ra ngoài, thì đám người tâm đồng sẽ sốt ruột đấy. Đi nào, chúng ta đi ra ngoài trước cái đã. Lục Thiên Du đưa mắt nhìn về phía sau, rồi thu thiên trụ giới vào trong lòng bàn tay. Thiên trụ giới cũng không ở trên ngón tay, mà nằm trên mu bàn tay của hắn. Nhìn dấu vết nhàn nhạt kia, tâm niệm của Lục Tiêu Du chỉ cần khẽ động một cái, thiên trụ giới lập tức xuất hiện, rồi một đám quang mang quỷ dị mạnh mẽ xuất hiện theo. Quang mang mạnh mẽ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Một trận ba động truyền ra, trong nháy mắt, hai người xuất hiện trong tiểu điện khi trước. Lục Tiêu Du kẽ mở miệng cười. Thiên trụ giới trên mu bàn tay khẽ lóe lên một chút, rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Hai người xuất hiện, cái bàn đá trong tiểu điện lập tức vỡ nát. Ồ, vì sao ta lại đi ra rồi? Tiểu Long có vẻ cực kỳ nghi hoặc, không gian kia quả thực quá kỳ dị. Vừa rồi chính là một không gian đơn độc thôi. Thanh âm của Lục Tiêu Du vang lên trong đầu Tiểu Long, đem tất cả mọi chuyện trải qua vừa rồi nói cho Tiểu Long một lần. Đối với Tiểu Long, đương nhiên hắn không cần phải giấu giếm điều gì cả. Trong khi nói chuyện, hai người nhanh chóng rời khỏi tiểu điện ấy. Lão đại, huynh nói huynh thu được thiền trụ giới,

chính là năm người Hắc Vũ, Bàn Hủy Bàn Vân, Thiên Thủ Quỷ Tôn. Trong khi nói chuyện, Lục Tâm Đồng mang theo vẻ mặt lo lắng đi tới trước mặt Lục Tiêu Du. Xảy ra một chút chuyện thôi, thiếu chút nữa ta và lão đại đều bỏ mạng rồi. Tiểu Long nhíu mày, trong thiền trụ giới kia bị Pháp Vân Tôn giả chặn giết, quả thực thiếu chút nữa phải bồi cái mạng nhỏ của mình rồi. Thiếu chủ, đã gặp phải chuyện gì vậy? Bây giờ thân ảnh của Hắc Vũ lập tức đi tới bên người Lục Tiêu Du. Ta gặp hồn anh của một vũ tôn ngũ trọng công kích, đã giải quyết xong cả rồi. Lục Tiêu Du trả lời. Sắc mặt của Hắc Vũ lập tức biến đổi. Hồn anh của vũ tôn ngũ trọng, thực lực không cần phải nói nhiều. Không có sao rồi, tất cả đều bị lão đại giải quyết. Được rồi, các người có thu hoạch được gì không? Tiểu Long quay sang hỏi Lục Tâm Động. Quả thực thì cũng có chút thu hoạch đấy, thế nhưng cũng không quá lớn. Trưởng môn, các người có thu hoạch gì không? Thiên Thủ Quỷ Tôn tiến lên hỏi Lục Tiêu Du. Cũng coi như đã có thu hoạch. Lục Tiêu Du nhíu mày, lập tức nhìn về phía Long Linh, khẽ gật đầu một cái. Lúc này thương thế trên người Long Linh đã tốt hơn một chút. Bộ y phục màu trắng bao phủ thân thể cực kỳ mê người, khí chất càng thêm yêu mị, khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi nhớ tới Bạch Linh. Nhớ tới Bạch Linh, trong đầu Lục Tiêu Du lập tức xuất hiện khuôn mặt tuyệt mỹ mà lạnh lùng, cũng không biết hiện tại nàng ấy như thế nào rồi. Lục Tiêu Du gật đầu, Long Linh kẽ mỉm cười một cái, dường như đối với ngoại nhân trước mắt này, hảo cảm không có nhỏ. Lục trưởng môn, sao tới giờ người mới tới? Trong lúc Lục Tiêu Du thất thần, có không ít thân ảnh đi tới, chính là đám người Tử Yên, Đạm Đài Tuyết Vi, Ẩm Dương Vương Dạ Vị Ương, Thiên Ưng Công Tử, Tiểu Giao Vương, còn có Kim Sĩ Vương, Hắc Tình Vương, Phiên Hải Vương, cùng với người của bọn họ. Có thể bởi vì dọc đường đi, Lục Tiêu Du luôn chiếu cố trong mấy đại sơn môn này, cho nên thái độ của mấy sơn môn này đối với Lục Tiêu Du cũng là vô cùng không tội. Cho dù cả cường giả của Thiên Vân Đạo khi nhìn tới Lục Tiêu Du cũng phải gật đầu chào hỏi một cái. Đương nhiên, ngoại trừ Kiếm Linh Vương ra. Vừa rồi ta mới dừng lại một chút, không nghĩ tới trừ vị đều đã tới đồng đủ. Lục Tiêu Du mỉm cười, ánh mắt đảo qua Kiếm Linh Vương của Thiên Vân Đạo. Chỉ có ánh mắt của người này luôn đảo qua trên người của hắn, mang theo một tia hàn ý. Tất cả tới rồi sao? Đối với Kiếm Linh Vương này, lúc này Lục Tiêu Du đương nhiên không đặt vào trong mắt. Bằng thực lực hiện tại của hắn, Kiếm Linh Vương này không cần quá phải để ý tới. Lục Tiêu Du lập tức nhìn về phía trước. Phía trước lúc này đã có không ít người xuất hiện. Cả đám đều có khí tức mạnh mẽ. Người có thể tiến vào không gian này đều không phải kẻ yếu. Hầu như đều tiến tới nơi này. Mà trong đó, đám người không nhận tôn giả, Thu Hủy Vương, Huyền Minh Tôn Giả, Không Linh Vương đều đang ở phía trước. Còn có Thánh Vũ Thiên Tôn, Thanh Linh Thiên Tôn, Viên Tử Thành, Quân Bất Phàm đều ở phía xa. Có một số việc cũng nên giải quyết thôi. Lục Tiêu Du đưa mắt đảo qua những thân ảnh này. Trên khuôn mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên mang theo hàn ý. Những bóng người phía trước hiện tại đồng nghịt, một đám lớn cường giả tán tu lặng lẽ đứng ở bên ngoài. Trong đó có không ít cường giả tôn cấp, không có không ít thế lực không kém. Đáng chú ý nhất chính là Thiên Địa Các, Côn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các, còn có Nguyệt Lòng Các. Ánh mắt của Lục Tiêu Du quét qua những người này, đương nhiên cũng khiến cho những người này chú ý. Từng ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du, những người có thực lực bình thường và tán tu nhìn về phía Lục Tiêu Du mang theo sự cảnh giác. Dường như không có ai muốn chọc tới Lục Tiêu Du này. Lục Tiêu Du này, một khi động thủ, không hề lưu tình một chút nào. Ai cũng không sợ. Đây chính là người mà mọi người cảm thấy khó dày vào nhất. Mà trong số đó, có không ít ánh mắt cừu hận nhìn về phía Lục Tiêu Du. Trong đó có mấy cỗ thế lực cực mạnh như Linh Vũ Giới, Nguyệt Lòng Các, Thần Kim Các, Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo đều dùng ánh mắt cừu hận nhìn về phía hắn. Đối với những ánh mắt cừu hận này, Lục Tiêu Du đều ghi tạc trong lòng. Đối với chuyện này, hắn chỉ cười nhạt một chút. Sau khi giải quyết chuyện sư phụ Chí Thánh Đại Đế xong, ai đối phó với ai cũng còn chưa nhất định. Lục Lão Đệ, đây là trung tâm rồi, nhưng mà nơi này có chút cấm chế. Chúng ta đều thử qua, thế nhưng không ai có thể phá giải được. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng đi tới trước mặt Lục Tiêu Du rồi nói. Lục Tiêu Du nghe vậy thì tức thì nhìn về phía trước. Thảo nào những người này lại thành thật đứng ở đó. Hóa ra là phía trước có bố trí cấm chế. Lục Tiêu Du nhìn kỹ về phía trước. Bên ngoài sân rộng đang có một đạo quang tráo trong suốt bao phủ, khiến cho không ai có thể đặt chân đi vào được. ca ca, vừa rồi có không ít cường giả đã thử qua, thế nhưng đều không thể mở được cấm chế này. Lục Tâm Đồng lại nói, thật không? Lục Tiêu Du thất giọng nói, sợ rằng chuyện này sư phụ đã sắp đặt từ trước. Người không muốn người khác động vào thân thể của mình, đương nhiên người bình thường sẽ không thể nào tiến vào trong đó được. Những cường giả này tuy rằng thực lực đều rất mạnh, thế nhưng nếu như so với sư phụ Chí Thánh Đại Đế mà nói, rõ ràng còn kém quá xa. Lục lão đệ, đệ tử nói xem trong cấm chế kia là linh khí vũ khí thiền cấp hay là trọng bảo. Lạc Kiến Hồng nhìn về phía trước rồi nói, lúc này trong không gian gợn sóng kia có 30 đoạn quang mang không ngừng xoay tròn. Chuyện này thì cũng không biết được, chỉ là đệ thấy có nó là linh khí thôi. Lục Tiêu Du mỉm cười, nếu như hắn đoán là không sai, thì đây chính là 30 kiện linh khí huyền cấp. Về phần vũ khí, linh khí thiền cấp đều lưu lại bên trong truyền thừa của sư phụ. Bên ngoài căn bản không có khả năng có được. Mà trọng bảo sư phụ cũng đã từng nói qua, sau khi cấm chế ở nơi quỷ dị kia phá hủy, không có một trọng bảo nào nữa. Thế nhưng hiện tại, không biết vì sao mới có thể đi vào cấm chế này đây. Nếu như không thể đi vào, thì đúng là chỉ có thể bó tay đứng nhìn mà thôi. Tử Yên chậm rãi đi tới bên người Lục Tiêu Du rồi nói. Hít mùi hương giống như hoa lan trên người của Tử Yên, Lục Tiêu Du lãnh đạm lại nói. Ta thấy có lẽ cũng không khó mở cho lắm đâu. Lẽ nào Lục trưởng môn còn có nghiên cứu về cấm chế sao? Đạm Đài Tuyết Phi thấy Tử Yên tiến lên cũng mỉm cười, nụ cười này vô cùng động lòng người. Chuyện này quả thực ta cũng không có nghiên cứu bao nhiêu cả. Lục Tiêu Du mỉm cười rồi nói, lẽ nào chư vị không phát hiện ra cấm chế này đã phai nhạt đi từng chút một sao? Có lẽ một lúc nữa nó sẽ tiêu tán đấy. Cấm chế này quả thực đang phai nhạt dần. Mọi người nghe vậy lập tức tỉ mỉ nghiên cứu. Tầng cấm chế trong suốt kia đang chậm rãi ba động rồi tiêu tán. Cấm chế tiêu tán, đến lúc đó đoạt bảo khó tránh khỏi một phen huyết chiến. Muốn nhận được bảo vật phải dựa vào thực lực của bản thân rồi. Phiên Hải Vương Lạc Kiên Hồng rồi nói, Lạc lão ca, sợ rằng vận khí cũng vô cùng quan trọng đấy. Lục Thiên Du bây giờ chỉ mỉm cười rồi nói, để nói quả thực không sai. Nghe vậy Phiên Hải Vương Lạc Kiên Hồng ngẩn ra, mỉm cười, ánh mắt đảo qua chung quanh sân rộng, lại nói tiếp, Lục lão đệ, vận khí của đệ hiện tại dường như không có kịp lắm. Số người nhằm vào đệ cũng không có ít đâu. Có thể là do đệ lớn lên giống bánh bao đó mà. Lục Thiên Du khẽ cười một tiếng. Lục trưởng môn, lời nói của Lục trưởng môn là có ý gì đây? Lời của Lục Tiêu Du được còn khiến cho mọi người nghi hoặc. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên chợt lóe, lập tức hỏi Lục Tiêu Du. Nếu như ta lớn lên như cái bánh bao, đương nhiên sẽ bị chó cắn. Không có cách nào ngăn cản chuyện này. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đảo, nhìn qua đám người không nhận tôn giả, không tình vương, rồi mỉm cười nói. Lục Tiêu Du còn khiến cho đám nữ tử Tử Yên, Đạm Đài Tuyết Vi sửng sốt, rồi không nhịn được mà cười lớn. Mọi người chung quanh nghe vậy lập tức cười ha hả. Ngay cả Long Linh, Thiên Thủ Quỷ Tôn, đám người Ban Vân và cường giả tôn cấp trong các sơn môn cũng không có nhịn được mà nở nụ cười. Không nghĩ tới trong lời nói của Lục trưởng môn lại có thầm ý như vậy, quả thực ta đã mở mắt ra nhiều. Tử Yên khẽ cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Ví dụ này cũng coi như thỏa đáng. Ta thấy người lớn lên cũng giống như cái bánh bao. Lam Tập Tam vỗ vai Lục Tiêu Du, nở nụ cười tà dị. Lục Tiêu Du, người bớt càn rỡ đi cho ta. Sớm muộn gì cũng có một ngày người sẽ phải nếm trái đắng. Khi Lam Thập Tam còn chưa nói xong, phía xa truyền đến thanh âm của không nhận tôn giả. Lời nói của Lục Tiêu Du không chút che giấu. Đám người ở đây đều có lỗ tai hơn người ta. Lục Tiêu Du nói, đương nhiên mọi người đều có thể nghe rõ. Rõ ràng ý tứ của Lục Tiêu Du đang mắng đám người khôn dương đạo, khiến cho vị cường giả tôn cấp này vô cùng tức giận. Nếu như người không phục thì cứ tiến lên đi. Ban Hủy lạnh lùng lên tiếng. Nhìn Ban Hủy còn có đám người Ban Vân bên cạnh, vẻ tức giận trên mặt không nhận tôn giả thủ liễm, khoe miệng co quắp một chút. Thực lực của hai đầu yêu thú bát giai này hắn cũng không thể chống lại được. Ra khỏi không gian này, khôn dương đạo ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Người chờ xem. Không nhận tôn giả hừ lạnh rồi nói. Không nhận tôn giả, người có thể ra khỏi không gian này hay sao? Nói thật, ta còn chưa đặt người vào trong mắt. Chỉ là một tên hề mà thôi. Một câu khôn dương đảo, hai câu khôn dương đảo. Lẽ nào toàn bộ đại lục đều là của khôn dương đảo các người hay sao? Lục Tiêu Du nói xong, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm nước bọt.

từng tiếng âm thanh bạo liệt vang lên không ngừng. Long tranh hổ đấu. Nhìn cảnh này, Lục Thiên Du nhíu mày, gặp phải bảo vật sợ rằng ai cũng không lưu tình với ai. Bản tính của nhân loại vốn là tham lam và ích kỷ, người có thể thu liễm bản tính này liệu có được mấy người cơ chứ? Chúng ta cũng vào thôi, nếu đã tới bộ địa của cường giả viễn cổ thì không thể tay không mà về được. Lam Tẩm Tam nhìn không ít bóng người phun máu từ trên không trung rơi xuống, thấp giọng lại nói, chúng ta cũng đi thôi. Lục Thiên Du mỉm cười, sư phụ Chí Thánh Đại Đế đã sớm nói cho hắn biết có cấm chế, muốn có bảo vật tốt không thể dễ dàng như vậy được. Nói rồi hắn ta nhảy lên lao vào trong phòng tranh đoạt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.